Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, Thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên cúp. Khoảng cách Champions League kết thúc. Nghiễm nhiên quá khứ 3 ngày thời gian. Satoshi đến Anova địa khu. Tính đến Anova cối viên đại hội. Mở ra mình, năm khóa không quan, kiếp sống. Từng cái liên minh đại hội thời gian cũng không thống nhất. Cối viên đại hội sẽ tại 4 tháng sau cử hành. Carlos đại hội thì là qua sang năm đầu năm. Cái này cũng mang ý nghĩa. Satoshi thua liên minh đại hội không sao dọn dẹp một chút. Lập tức liền có thể tiếp lấy thua trận tiếp theo. Bất quá lục lão sư đối Satoshi Greninja đầy cõi lòng chờ mong. Lại thêm mình cùng Green chỉ đạo. Chắc hẳn có thể đánh ra không sai trình độ. Lily of the Valley Island. Sino liên minh. Lucian đối mặt xếp thành núi nhỏ cặp văn kiện. Hai tay ôm đầu. Cuối cùng phát động mình. Nhanh chóng đọc năng lực bắt đầu xử lý. Aaron cùng Flynn ngồi ở một bên. Thảo luận bát quái. Người nói lục lão sư cùng đại tỷ đầu. Đến cùng người đó định đoạt. Aaron hiếu kỳ nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Flynn gãi gãi đầu. Phải xem lục lão sư kỹ thuật như thế nào. Ta cảm thấy lục lão sư kỹ thuật rất không tệ. Aaron nói bổ sung. Ta hưởng qua hắn làm kem ly. Hương vị thật sự là tuyệt khen. Các ngươi đang nói chuyện gì? Đẩy cửa vào. Cynthia sắn xuống tóc vàng. Thuận miệng hỏi. Kem ly. Flynn cùng Aaron chăm miệng một lời. Một cái thanh âm sâu kín từ bàn đọc sách phía sau truyền đến. Công việc, đề cập kem ly, Cynthia đôi mắt đẹp sáng lên, mỉm cười nói, mùa này, chính là Verbank City sản phẩm nổi tiếng, biết tích kem ly đem bán thời điểm đâu, các người muốn đi Anova Verbank City sao? Aaron hiếu kỳ hỏi, có đi Andela thao nghỉ phép dự định, chấm ngoặc kép, Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, tròng mắt xám thâm thúy, nói, bất quá còn phải trưng cầu một chút lục dã đề nghị đâu. Dù sao Lily of the Valley đại hội qua đi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Flynn gối lên cánh tay, quay đầu hô, người có tính toán gì nha? Lucian nâng lên ánh mắt, thở dài nói, ta dự định nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ong ong, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Cynthia lấy điện thoại di động ra. Quét mắt điện báo, đầu bên kia điện thoại vang lên Under cởi mở tiếng cười. Uy, Cynthia, hồi lâu không thấy ha ha ha. Anova quán quân, Under, trước mắt ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Đang tìm thích hợp người tiếp nhận. Hắn cùng kết lần, Cynthia đều là lão bằng hữu. Đồng dạng cũng là một vị giỏi về bồi dưỡng người mới ưu tú tiền bối. Lời khách sáo thì miễn đi. Cynthia có chút giơ lên khóe miệng. Hỏi, là có chuyện gì không? Under thanh thanh tiếng nói. Nói, là như vậy. Thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên cúp. Sắp tại Anova Lekunosa thao tổ chức. Thời gian tạm định tại một tháng về sau. Ta muốn mời ngươi cùng lục dã đến Lekunosa thao làm khách. Nếu có thể, tại nghi thức khai mạc bên trên tiến hành một trận đối chiến biểu diễn. Ngoài ra, ta cũng hướng kết lần phát ra mời. Under cảm khái nói, nếu có thể tại giới này trong trận đấu, khai quật ra có thực lực người mới, ta cũng có thể yên lòng rời đi Anova liên minh. Under cộng tác for Corona tại mấy năm trước ốm chết, cho nên vô tâm lại tham gia chiến đấu. Cho đến ngày nay, Under lớn nhất tâm nguyện chính là khai quật hậu bối, cũng chuyển nhượng vị trí quán quân. Iris vừa vặn từ Village of Dragon xuất phát triển khai lữ hành. Về sau tiếp nhận Under, trở thành Anova liên minh quán quân. Thanh thiếu niên cúp à? Chấm ngoặc kép, Cynthia suy nghĩ một lát, mỉm cười, ta sẽ cân nhắc. Cynthia vốn là một vị thiện lương lại ôn nhu quán quân. Đối đãi người mới đầy cõi lòng kiên nhẫn. Chú ý Satoshi cùng Pon trưởng thành. Tới đối đầu. Lục lão sư thích hành hung bảo bảo chén. Bất quá đối với đợi hậu bối ngoài ý muốn phải dựa vào phổ. Có mặt loại này thi đấu sự tình. Hắn chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Cynthia thầm nghĩ, thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên cúp. Lục Dã kinh ngạc nhìn về phía Cynthia. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Giơ lên, ta biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, cười yếu ớt. Tại Lekunosa thao cử hành, khoảng cách Verbank City rất gần. Ta mời ngươi đi ăn Verbank City tên đặc sản. Biết tích kem ly, thanh thiếu niên cúp sự tình trước thả một bên. Lục Dã nói, ta vừa vặn phục khắc biết tích kem ly. Cynthia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chuyên chú nhìn chằm chằm Lục Dã nhìn. Miệng kiệt. Tương đương sao, Jenga bưng một ly đá kỳ xối. Lẫn vào băng tinh bơ sáng long lanh lóe ánh sáng. Đỉnh chóp điểm xuyết lấy anh đào. Tản ra từng tia hàn ý. Cộc, Jenga đem kem ly đặt tới Cynthia trước người tiểu bàn trà. Đưa ra hai tay, nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt, mời chậm dùng miệng kiệt tương đương Cynthia giơ lên nụ cười. Nheo cặp mắt lại, nâng lên kem ly cúp, cầm trong tay ngân chìa. Tạ ơn, ta chạy tương đương, hương vị thế nào? Lục Dã mong đợi nhìn về phía Cynthia. Cynthia trùng điệp hai chân thon dài, thiên áo sơ mi màu xanh lam, nhẹ múc một muôi kem ly bơ, đầu lưỡi nhấp nhẹ môi đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi ngồi lại đây một chút. Lục Dã khẽ nhíu mày, xích lại gần nhìn chăm chú hiện ra giọt sương ly pha lê. Thấp giọng nói, ta hẳn là phục khắc đến không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, ngươi, quay đầu, ướt át lạnh buốt cánh môi khắc ở bờ môi của mình. Đầu lưỡi đưa tới ngọt ngào tan chảy kem ly. Người gặp kim sắc lọn tóc mùi thơm ngát. Cực nóng hơi thở, trong mắt phản chiếu ra nhắm mắt ngượng ngùng Cynthia. Nàng thon dài tiết trắng ngón tay chính nhẹ nhàng lướt qua gò má của mình. Thật dài một hôn tách ra. Cynthia hô hấp hỗn loạn. Gương mặt đỏ bừng. Tóc vàng hạ tròng mắt xám liễm diễm quang trạch. Cười yếu ớt nói. Đa tạ khoản đãi. Lục Dã mím môi một cái. Lời bình nói. Đường độ vượt chỉ tiêu. Vậy liền lần sau chú ý. Không cần đến lần sau. Lục Dã lại hôn lên. Ghế sofa phía sau lưng, nhô ra lén lén lút lút mấy cái đầu. Jenga càng cộng tham đầu. Gachom trừng to mắt, Lucario cao lạnh che Tozerpi con mắt, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi kỳ kỳ quái quái nghiêng đầu. U chít chít, chấm ngoặc kép, Lavita nhai lấy khoai tây chiên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Trong TV ngay tại thả máy móc Tyranita vs cổ đại tượng bùn cự nhân Tokusatsu kịch. BW 82 tập. Ầm ầm, khoa trương âm thanh vang lên. Đáng nhắc tới chính là, bộ này Tokusatsu kịch lại là từ đến Anova Satoshi diễn viên chính. Tử sắc bím tóc Iris, vai diễn cổ đại vu nữ. Lớn tiếng nói, muốn đánh bại máy móc Tyranita. Nhất định phải tỉnh lại cổ đại tượng bùn cự nhân lực lượng. Satoshi, Pikachu, đem lực lượng cho ta mượn đi. Pikachu, sáng chói điện quang tụ hợp vào như pho tượng tượng bùn cự nhân. Cái sau hai mắt nổi lên hồng quang. Oanh, tựa như hỏa tiễn phát xạ. Tượng bùn cự nhân lòng bàn chân dâng lên hai đạo hỏa trụ. Ngăn cản tại máy móc Tyranita trước người. Đông. Cổ đại tượng bùn cự nhân cùng máy móc Tyranita đụng vào nhau. U chít chít, Lavita hai mắt lóe ánh sáng. Hưng phấn lay động khoai tây trên túi. Máy móc Tyranita cố lên. Mặt trời chiều ngã về tây. Máy móc Tyranita buông xuống đầu. Phát ra khói đen. Cổ đại tượng bùn cự nhân hướng Satoshi cùng Iris gật đầu. Cất cánh biến mất tại tầng mây chỗ sâu. U chít chít. Rõ ràng hẳn là Tyranita thắng mới đúng. Lavita tâm tình phiền muộn. Nâng cao khoai tây trên túi. Rót vào miệng bên trong. Nâng lên quai hàm. Nhà chít chít u chít chít. He. Chỉnh lý dung nhan. Lục Dã cùng Cynthia trò chuyện lên thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên cúp sự tình nghi. Order mời chúng ta. Đi mở màn thức tiến hành đối chiến biểu diễn. Lục Dã mơ hồ đối cái này kịch bản có chút ấn tượng. Nhưng ký ức xa xưa, làm lẫn lộn cũng không nhất định. Cynthia gật gật đầu, hồi đáp, kết lần cũng có khả năng sẽ tham gia. Kết lần Lục Dã hiện lên trong đầu không miệng thiếu nữ. tóc vàng. Nàng siêu năng lực so với Pokemon. Qua không kịp, thân là Anova Thiên Vương. Kết lần hào trạch rất nhiều. Đồng thời miễn phí mượn dùng cho Cynthia. Đương nhiên, phú bà sau khi kết lần cũng là tóc vàng. Tóc vàng bại khuyển, tận lê a, Lục Dã cảm khái nói. Thời gian là tại sau một tháng. Cynthia nhìn về phía Lục Dã, hỏi, ở trước đó, đi trước Catlos lữ hành. Lục Dã gật gật đầu, nói, ta dự định đi Catlos, mở một gian quán cà phê. Tuy nói sẽ bồi thường tiền, bất quá có thể mời mọi người cùng Pokemon, cùng một chỗ đến quán cà phê mò cá. Lục Dã nói, khoảng cách ta mộng ban đầu nghĩ càng gần một bước. Người mộng ban đầu nghĩ, cùng manh manh đát, lũ tiểu gia hòa, mở một gian quán cà phê. Lục Dã nói, Cynthia hai con ngươi thanh tịnh, nhìn về phía thần sắc nghiêm túc Lục Dã, mỉm cười khích lệ nói. Rất không tệ mộng tưởng ở tương đương, đây là đối đãi tiểu hài tử ngữ khí a. Hở, bởi vì ngươi tuổi tác so ta nhỏ nha, ta có thể giao Dayaga đến giúp đỡ. Cho nên cái này không là vấn đề. Lục Dã nói. Không hổ là ngươi. Cynthia gật đầu nói. Đa tạ khích lệ. Nằm tại lớn ấm hình thái. Có thể gia tốc chín thành. Lạc bầy. Rotom sen vào nói. Gia tốc chín thành. Đây là chuyển long ấm. Hiệu quả đi. Lục Dã yên lặng nâng chán. Khó trách nói nhà huấn luyện cùng Pokemon sẽ càng ngày càng giống nhau. Thân là đặc cấp đầu bếp chính mình. Không chỉ có khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn, còn có trong truyền thuyết đồ làm bếp. Zát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, Lily of the Valley Island sự tình nghi có một kết thúc. Cynthia cùng Lục Dã trở lại sen dầm thao, chuẩn bị dọn nhà, Rowan tiến sĩ nghe nói quan hệ của hai người. Đối tới cửa bái phỏng Lục Dã, vuốt vuốt râu cá chê nói, lúc trước giới thiệu các ngươi nhận biết thời điểm. Không nghĩ tới thật có thể có một ngày này. Ta sẽ chiếu cố tốt Cynthia. Lục Dã dừng một chút. Nói. Cũng có thể là nàng chiếu cố ta. Rowan tiến sĩ nhịn không được cười lên. Khôi phục nghiêm túc nói. Catlos đặc sắc là mega tiến hóa. Tin tưởng du lịch Catlos địa khu. Đối nhà huấn luyện thực lực cũng sẽ có điều giúp ích. Lục Dã gật gật đầu. Cùng Rowan tiến sĩ tạm biệt về sau. Rời đi sở nghiên cứu, hộ lâm viên nhóm nhìn về phía Lục lão sư bóng lưng. Lệ rơi đầy mặt, quá tốt rồi, Lục lão sư cuối cùng đã đi. Không cần bị hắn Sylveon đánh một trận tơi bời. Vào lúc ban đêm, Delibird khiêng bọc hành lý, đến cho Lục lão sư nhà hòm thư đưa vãn báo. Ô, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu, tiểu chim cánh cụt vừa vặn nhìn thấy thu thập hành lý Lục Dã. Nha, ta tạm thời không ở chỗ này nha. Lục Dã cúi người sờ lên Delibird đầu. Bầy trưởng đưa ra năng lượng khối lập phương. Cười nói, có cơ hội, sẽ trở lại sen dầm thao ở. Delibird vô ý thức che cái trán, không nghĩ tới Lục Dã thân mật vuốt ve đầu của nó. Ô, chấm ngoặc kép, nó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận năng lượng khối lập phương. Nhìn Lục Dã một chút. Lại đem năng lượng khối lập phương đưa trả hướng Lục Dã. Thứ này trả lại cho ngươi. Ngươi có thể hay không không dọn đi nha. Lục Dã sờ lên cái cằm. Nhìn về phía vô cùng đáng thương tiểu chim cánh cụt. Nghĩ đến địa điểm chưa định. Nhân viên tạm thời chưa có quán cà phê. Lục lão sư cười hỏi. Ngươi có hứng thú hay không? Đổi công việc. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.